Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1470, chương 68, như thế nào tuyển? Chu Thiên Âm toàn thân run rẩy, bởi vì vô luận như thế nào tuyển, đều sẽ để cho mình sụp đổ. Tuyển Vương Hùng, tuyển mẫu thân cùng nhi tử. Không, không, cha, người không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chết. Cha, cha, cha, Chu Thiên Âm cầu xin đối với Chu Cộng Công gào thét. Chu Cộng Công một bên ngăn trở bốn phía Đông Tần quần thần, một bên sắc mặt khó coi nhìn về phía Chu Thiên Âm cùng Cơ Xương. Chu Thiên Âm tại thụ lấy nội tâm dày vò. Chu Cộng Công không phải là không, ngày xưa cao cao tại thượng thắng cửu thiên, giờ phút này nhìn cỡ nào trò cười, liền muốn bảo vệ nữ nhân, đều không bảo vệ được. Thậm chí trơ mắt nhìn thắng tự bị một cái chính mình khinh bỉ người chỗ trà đạp. Bây giờ, càng phải chết ở trước mặt mình. Cơ Xương buộc Chu Thiên Âm tránh ra. Không phải là không buộc Chu Cộng Công ra tay với Chu Thiên Âm đâu. Chu Thiên Âm nói, Chu Cộng Công nếu như là muốn động thủ, trước từ hắn trên thi thể bước qua qua, xuất thủ Chu Thiên Âm, đem Vương Hùng đánh vào bát quái tinh vực, thắng tự có thể sống. Không ra tay với Chu Thiên Âm, thắng tự chết. Một bên là nữ nhi, một bên là nữ nhân yêu mến. Chu Cộng Công giờ phút này chịu đựng một cỗ thống khổ to lớn. Hừ, xem ra cái này Vương Hùng, so thắng tự, cơ niệm niệm trọng yếu. Ba, Cơ Xương quát lạnh một tiếng. Giống, ngay tại Cơ Xương hô hạ trong nháy mắt, Tây Tần Tiên Đình, cơ niệm niệm rít lên một tiếng vang thật lớn, ầm vang đem vây khốn chính mình một đám ảnh tộc cường giả đụng ra. Đám kia ảnh tộc cường giả đụng bay, máu me khắp người cơ niệm niệm cũng xông lên trời. Niệm niệm, Chu Thiên Âm kinh hỉ nói, cơ niệm niệm thoát khỏi đám kia ảnh tộc vây khốn. Tuy nhiên vết thương chằng chịt, nhưng lại tự do. Giống, một lũ hỗn đản, đâm ta đau quá. Cơ niệm niệm giống to một tiếng, giống to trong, đột nhiên ngũ sắc thần quang xoát ra. Oanh, ngũ sắc thần quang nhất thời đem một cái ảnh tộc đụng bay ra ngoài. Đáng tiếc, này ảnh tộc cũng là 17 trọng cao thủ, nhưng không có thụ quá lớn thương tổn, mà bốn phía có 10 cái ảnh tộc hướng về cơ niệm niệm đánh tới. Ầm ầm, một đám người nhất thời ở trên không trung chiến đấu, kịch liệt trùng kích, dẫn động thiên địa một trận mãnh liệt dốc hết ra đáng. Cơ niệm niệm, Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói, giống, cơ niệm niệm bị 10 cái ảnh tộc ầm vang đánh bay ra ngoài. Dù sao, đều là 17 trọng, cơ niệm niệm lấy một địch 10, quá gấu hết sức, mà lại, bọn này ảnh tộc, hành động như có như không, tinh thông ám sát chi đạo, xuất quỷ nhập thần, được không quỷ dị, niệm niệm, cẩn thận, Chu Thiên Âm lo lắng nói. Oanh, oanh, oanh, cơ niệm niệm bị 10 cái ảnh tộc đánh liên tiếp lui về phía sau. Phi, ảnh tộc thần thông không được sao? 10 người, hừ, các người chỉ có 2 người đi, cái khác 8 cái đều là các người ảnh phân thân. Ảnh phân thân, ai sẽ không a? Cơ niệm niệm âm thanh lạnh lùng nói. Hừ lạnh trong, cơ niệm niệm thân hình thoát một cái. Một cái biến thành 2 cái, oanh, 2 đối 10, cơ niệm niệm bỗng nhiên có thể ngăn cản, đồng dạng là đại la kim tiên 17 trọng, cơ niệm niệm có đại lượng chân long chi khí hộ thể. Trong chiến đấu cũng có nhất định tăng phúc tác dụng, nhất thời nhượng chiến cục phát sinh nhất định trách đi, cơ niệm niệm không hề không có lực phản kháng chút nào. Ảnh phân thân, niệm niệm cũng sẽ... Chu Cộng Công kinh ngạc nói, ồ, cơ niệm niệm trên thân, lại có nhiều như vậy chân long chi khí. Chu Cộng Công, trước ngươi nhưng không có nói với ta. Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải cái gì đều có thể thôi toán đến sao? Chu Cộng Công có chút oán trách nhìn về phía Cơ Dương. Hừ, coi như hắn có chân long chi khí, lại có thể thế nào? 17 trọc ảnh tộc, cũng không phải chỉ có này hai cái. Cơ Dương âm thanh lạnh lùng nói. Ngay tại Cơ Dương nói xong một sát na, một cái hắc ảnh bay thẳng Chu Thiên Âm mà đến. Làm can, Chu Cộng Công trừng mắt, nhất quyền đánh tới. Oanh, bóng đen kia trong nháy mắt bị Chu Cộng Công đánh bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra, giữa không trung ngưng tụ ra một cái thân hình. Chu Cộng Công, ngươi làm gì? Cơ Dương âm thanh lạnh lùng nói. Chu Thiên Âm lại kinh ngạc nhìn về phía bóng đen kia. Vừa mới, bóng đen kia muốn đánh lén mình, bị cha cản lại, cha vẫn là quan tâm chính mình. Trong nháy mắt, Chu Thiên Âm trong mắt lại lần nữa ẩm ướt đứng lên. Cha, ngươi muốn đối phó Vương Hùng, ta phối hợp ngươi, nhưng không thể có người thương tổn Thiên Âm. Chu Cộng Công khẩn cầu nhìn hướng lên phía trên Cơ Dương. Hừ, Chu Cộng Công, ngươi hôm nay là muốn tạo phản sao? Cơ Dương lạnh lùng nói. Ta, Chu Cộng Công cau mày nói. Tiếp tục, ta nhìn Chu Cộng Công còn dám động thủ lần nữa. Cơ Dương ở trên cao nhìn xuống, lạnh giọng nói. Vâng, cái kia vừa mới bị Chu Cộng Công đánh bay hắc ảnh một tiếng hét lại. Hô, bóng đen kia trong nháy mắt lại lần nữa phóng tới Chu Thiên Âm. 17 trọng tốc độ, như ánh sáng như điện, diệt, ngoặc kép chấm than, đột nhiên một đạo kiếm quang xuất hiện tại hắc ảnh một bên. Oanh, bóng đen kia trong nháy mắt bị một bổ hai nửa, máu tươi vãi xuống phương đại hải. Vương Trung Toàn, Chu Thiên Âm kinh ngạc nói, Vương Trung Toàn đột phá Chu Cộng Công lực lượng vòng, vọt tới phụ cận tới cứu mình rồi. Vương Trung Toàn cũng là một mặt choáng váng, mới vừa rồi còn bị Chu Cộng Công cản ở bên ngoài. Liền tới gần đều làm không được, vừa rồi làm sao bỗng nhiên có thể đột phá Chu Cộng Công công bố kiếm phạm vi. Trong nháy mắt, Vương Trung Toàn minh bạch là Chu Cộng Công cố ý thả chính mình tiến đến, vì chính là để cho mình cứu Chu Thiên Âm. Chu Cộng Công, ngươi đang làm gì? Cơ Dương âm thanh lạnh lùng nói, cha, ta vừa rồi không có phòng bị ở, cái này không thể trách ta. Chu Cộng Công lắc đầu có chút nơm nớp lo sợ nói, đồng thời lại đem Vương Trung Toàn ngăn tại bên ngoài, không có phòng bị ở Vương Trung Toàn, lừa gạt cái đây, người mù đều có thể nhìn ra, Chu Cộng Công là vì bảo hộ Chu Thiên Âm cố ý, huống chi Cơ Dương lại không mù. Hừ, tốt, tốt, tốt, Chu Thiên Âm, hừ, ta không động hắn, Chu Cộng Công, ngươi cánh cứng cáp rồi, liền ta đều không nghe rồi. Cơ Dương lạnh lùng nói, Chu Cộng Công cúi đầu không dám nói lời nào, Chu Cộng Công không cho Đông Tần thần tử tới gần, nhưng, chỉ cần nguy cơ Chu Thiên Âm an nguy, Chu Cộng Công hội cố ý chống nước, tại Chu Cộng Công trong mắt. Vương Hùng có chết hay không không quan hệ. Chu Thiên Âm khẳng định không thể có sự tình. Cơ Dương cũng giống như nhìn ra Chu Cộng Công phòng tuyến cuối cùng. Cũng không hề bức bách. Đã như vậy, này cũng không cần quản Chu Thiên Âm. Qua, đem cơ niệm niệm cầm xuống. Qua, cùng đi. Cơ Dương âm thanh lạnh lùng nói. Hiu, giờ khắc này, tại thiên hạ các nơi. Lại bay ra 6 cái hắc ảnh, bay thẳng cơ niệm niệm mà đi. Xoát, 6 cái hắc ảnh trong nháy mắt thi triển ảnh phân thân. Biến thành 30, oanh, trong nháy mắt, 2 cái cơ niệm niệm bị 40 hắc ảnh vây khốn. Cơ niệm niệm lại lần nữa bị toàn diện áp chế. Làm sao? Cơ niệm niệm cả kinh kêu lên. Cơ niệm niệm tuy nhiên cường đại. Có thể 8 cái 17 trọng ảnh tộc, cũng cực kỳ khủng bố. Cũng không biết Cơ Dương như thế nào giúp bọn họ, để bọn hắn mỗi cái ảnh phân thân đều cực kỳ cường đại. Thời gian dần trôi qua, cơ niệm niệm bị vây ở trung ương. Chu Thiên Âm một mặt lo lắng, Vương Trung Toàn, Hạ Ti Mệnh, các ngươi đi cứu Niệm Niệm. Vương Hùng nơi này, các ngươi cũng không giúp được một tay. Ta cản trở. Chu Thiên Âm lo lắng kêu. Vương Trung Toàn, Hạ Ti Mệnh lần lượt bị Chu Cộng Công cản ở bên ngoài. Kỳ thực cũng cực kỳ sốt ruột. Có thể tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Một bên là bệ hạ, một bên là thái tử. Khẳng định lấy cứu bệ hạ làm chủ a. Đi, chúng ta sao có thể đi a? Nghe Thiên Âm, đi cứu Niệm Niệm cùng thắng tử. Vương Hùng thanh âm đột nhiên truyền đến. Lại là Vương Hùng, tuy nhiên bị dẫn lực đường trói buộc lôi kéo. Vô pháp thoát khốn, nhưng cũng nghe đến nơi này hết thảy, nhất thời hạ lệnh. Vâng, Vương Trung Toàn ứng tiếng nói. Vâng, Hạ Ti Mệnh ứng tiếng nói. Vâng, Thi Tổ Kỳ Lân Trận ứng tiếng nói. Oanh, Tam Đại Đông Tần tuyệt thế cường giả, bay thẳng Cơ Niệm Niệm chỗ mà đi. Cơ Niệm Niệm chỗ, 8 cái ảnh tộc hóa thành 40 tuyệt thế cường giả. Cơ Niệm Niệm mắt thấy là phải ngăn cản không nổi. Diệt, ngoặc kép chấm than, Vương Trung Toàn một kiếm chém tới. Chu ấn, Kỳ Lân uy, ngoặc kép chấm chấm, ầm ầm, Tây Thiên cảnh trên không, nhất thời hung chiến nổi lên bốn phía. Vương Trung Toàn, Hạ Ti Mệnh, Thi Tổ Kỳ Lân trận đến, nhượng Cơ Niệm Niệm áp lực nhất thời tiểu ra rất nhiều. Nhưng thời khắc này thiên cung giới lại phòng ngự trống không xuống tới. Vương Hùng, người nhượng Đông Tần cường giả đi cứu nhi tử, người đây là cam chịu sao? Cơ Sương cười lạnh nói. Cơ Sương, a, người nào cam chịu rồi? Trước kia Doanh Tứ Hải nói qua, có người thôi diễn có thể để cho người khác trở thành đề tuyến tượng gỗ. Ta còn chưa tin. Lúc trước đoạn thời gian kia, ta đại ca, Doanh Tứ Hải hợp lực che lấp thiên cơ, nguyên lai để cho ta phòng bị chính là ngươi. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Cơ Sương âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng tất cả mọi người tại ngươi trong khống chế? Không, ta cũng không tin. Ngươi nếu là thật sự có như vậy năng lực, những năm này làm sao lại một mực như lão thử một dạng trốn tránh? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Vương Hùng, ngươi vẫn là không biết sống chết a. Không sai, đoạn thời gian kia thiên cơ che lấp, ta vô pháp thôi toán bất cứ chuyện gì, để ngươi cái này trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành. Nhưng bây giờ, thiên cơ lại hiện ra, các ngươi còn có thể chạy ra bàn tay của ta sao? Cơ Sương đối xử lạnh nhạt nói. Ngươi một mực không dám lộ diện, liền để ta cảm thấy ngươi chỉ là con cọp giấy thôi. Ngươi sáng lập Chu Dịch, có thể thôi diễn một số tương lai. Ngươi cảm thấy ta đại ca Đế Tuấn sở hữu Hà Đồ Lạc Thư, hắn có thể hay không thôi diễn đến tương lai, thôi diễn cho tới hôm nay? Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nói. Hà Đồ Lạc Thư, hừ, Vương Hùng, A-di-đà Phật muốn thật có như vậy năng lực thôi toán đến bây giờ, hắn cũng sẽ không lúc này rời đi bàn cổ thế giới đi. Ngươi thế nhưng là hảo đệ đệ của hắn. Cơ Sương âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi liền ta đại ca vì sao rời đi bàn cổ thế giới cũng không biết. Xem ra, ngươi thôi diễn cũng không có gì đặc biệt. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng, ngươi cũng đừng muốn càn rỡ. Thôi diễn nhất đạo, cũng không phải là không rõ chi tiết biết hết thảy. Ta không biết A-di-đà Phật vì sao rời đi bàn cổ thế giới. Hắn cũng không tính được hôm nay ngươi bị khốn tại này đi. Lại nói, ngươi như vậy tin tưởng A-di-đà Phật năng lực, hắn có chưa nói với ngươi hôm nay tai ương? Cơ Sương âm thanh lạnh lùng nói. Ta đại ca hoàn toàn chính xác không có sách hôm nay ngươi xuất hiện. Thế nhưng hứa, ngươi tại ta đại ca trong mắt, chỉ là một chuyện cười đâu. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Cơ Sương âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói, ta đại ca căn bản không có đưa ngươi để vào mắt. hoặc là đã sớm thôi toán đến hôm nay. Ngươi trương cuồng, chỉ là trò cười thôi. Này cần gì phải muốn nói với ta? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ta là trò cười. Ha ha ha, trò cười. Vương Hùng, ta nhìn ngươi là làm chủ Tần Thiên Đế lâu. Bắt đầu không coi ai ra gì. Hôm nay, ta liền để ngươi nếm tự phụ tư vị. Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Ngươi lúc trước thi triển thiên tử chi kiếm, cho nên cực độ suy yếu. Ngươi bây giờ nói chuyện cùng ta, là đang len lén khôi phục, tích xúc lực lượng a. A, ha ha, hôm nay ngươi nhập bát quái tinh vực là nhất định. Bất quá, vì để cho ngươi sớm nếm thử tự phụ quả đắng, ta cũng có chuẩn bị. Không, phải nói Chu Cộng Công cũng có chuẩn bị. Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Cơ Xương. Thiên cung giới cường giả đều đi Tây Tần Tiên Đình cứu Cơ Niệm Niệm. Người thiên cung giới chẳng phải là trống không? Thiên cung giới trong cũng có ngươi một đôi khác vợ con a. Cơ Xương cười lạnh nói. Ngươi muốn làm gì? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Thiên cung giới trống rỗng. Vừa vặn Chu Cộng Công cũng chuẩn bị người. Đúng không? Chu Cộng Công. Cơ Xương nhìn về phía Chu Cộng Công. Chu Cộng Công ánh mắt một trận biến ảo. Cha, lúc này cục diện, ngươi cũng coi như đến rồi. Hừ, Chu Dịch ngươi còn không có hiểu thấu đáo sao? Tương lai tràn ngập biến hóa, có rất nhiều khả năng. Cho nên, ta sẽ để ngươi làm vạn toàn chuẩn bị. Hiện tại đúng lúc là huyền nữ thời cơ xuất thủ. Nhượng huyền nữ tiến công, chỉ huy Nam Tần Phượng Hoàng cường giả. Tiến công thiên cung giới. Người đau lòng Chu Thiên Âm. Người sẽ không liền Diệp Hách Xích Xích. Vương Lý cũng quan tâm đi. Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Chu Cộng Công khẽ nhíu mày. Huyền nữ, còn chưa động thủ. Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói. Ly, vô số Phượng Hoàng bỗng nhiên dương cánh mà đến. Lại là đến từ Nam Tần một đám tuyệt thế cường giả. Tại huyền nữ chỉ huy dưới, đã tới thiên cung giới. Huyền nữ là 17 trọng tuyệt thế cường giả, Nam Tần cường giả trong 16 trọng cũng không ít. Giờ phút này lực lượng khổng lồ vừa đến, một cỗ hoảng sợ chi khí trùng kích thiên cung giới. Thiên cung giới bây giờ mạnh nhất Ngưu Ma Vương cũng chỉ có 16 trọng. Nhất thời trên mặt lộ ra khó coi chi sắc. Thiên cung giới lâm vào tuyệt cảnh, vô số Đông Tần thần tử lộ ra vẻ lo lắng. Vương Hùng, hiện tại là ngươi hai đứa con trai, một cái là Cơ Niệm Niệm, một cái là Vương Lý. Vương Trung Toàn, Hạ Ti Mệnh, Thi Tổ Kỳ Lân Trận, nếu như là toàn lực hộ Cơ Niệm Niệm, cái kia chính là Vương Lý chết. Nếu như là trở lại cứu Vương Lý, Diệp Hách Xích Xích, cái kia chính là Cơ Niệm Niệm chết. Ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ nên cứu người nào? Ha ha ha ha ha. Cơ Xương cười lạnh nói. Hiện tại là nhượng Vương Hùng tuyển. Muốn này con trai sinh hoạt. Muốn này con trai chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.